Vạn đạo Long Hoàng, chương 968, cùng đế nhất đối mặt. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lão gia hỏa, ngươi là cái thá gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lườm Vương gia chủ một chút tiếp tục nói. Còn nói cái gì không truy cứu, lúc trước là ngươi cùng cái kia mấy lão già cùng một chỗ vây công ta, nói truy cứu, nên là ta cần ngươi không truy cứu. Buồn cười, thanh âm nhàn nhạt tràn ngập miệt thị thanh âm truyền khắp toàn trường, để một số người ngẩn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, miệt thị, này là trần trụi miệt thị, Lục Minh tại miệt thị một vị trí tôn. Vương gia chủ nói không truy cứu Lục Minh, nhưng Lục Minh ý tứ rất rõ ràng, hắn cần vương gia chủ không truy cứu sao? Nên truy cứu chính là hắn, Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khẩu khí thật lớn, thật là lớn tự tin, nhưng giờ phút này, không có người cảm thấy Lục Minh cuồng vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Phần Thiên đều bại tại Lục Minh trên tay, hắn có cuồng vọng tư bản, tương lai, hắn có rất lớn khả năng, trùng kích chí tôn chi vị, đến lúc thì sợ gì vương gia chủ. Vương gia chủ khuôn mặt đỏ lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Đã bao nhiêu năm, theo hắn bước vào chí tôn chi vị về sau, không biết bao nhiêu năm không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn, dám như thế miệt thị hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như cái khác chí tôn nhìn thấy hắn, đều là khách khí, hiện tại thế mà bị nhất cái hơn 20 tuổi thanh niên miệt thị, này là đối hắn vũ nhục. Lục Minh một lần nữa hóa thành nhân hình, khóe miệng nổi lên cười lạnh, nói. Lão gia hỏa, lui một bộ rằng, ngươi nói không truy cứu, nhưng ngươi có thể đại biểu đế thiên thần cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong ánh mắt xem hướng đế nhất võ hoàng, vương gia chủ đám người ánh mắt cũng nhìn về phía đế nhất võ hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, đế thiên thần cung cũng không là vương gia chủ định đoạt mà là đế nhất võ hoàng. Giờ phút này, đế nhất võ hoàng trong mắt bắn ra hai đạo lãnh đạm quang mang, nhìn chăm chú Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mảy may không sợ cùng đế nhất võ hoàng đối mặt, thậm chí có một tia khiêu khích hương vị. Trong lòng mọi người hoảng hốt, Lục Minh kẻ này, đơn giản gan lớn bao thiên, lại dám cùng đế nhất võ hoàng dạng này đối mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đế nhất võ hoàng một câu cũng không nói, trong mắt quang mang biến mất khôi phục bình tĩnh. Vương gia chủ sắc mặt khó coi, Vương Phần Thiên tràn đầy tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đế nhất võ hoàng thái độ, nói rõ hết thảy. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mục nhưng, Lục Minh động thân như thiểm điện hướng về Vương Phần Thiên giết đi. Không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Phần Thiên giống to kiệt lực chống cự, nhưng hắn này lúc thụ trọng thương, căn bản không có bao nhiêu dư lực nơi nào là Lục Minh đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy chiêu mà thôi, liền bị đánh xương cốt đứt gãy, ngụm lớn nôn huyết giống như chó chết té lăn trên đất. Đụng, đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh chân đạp đài chiến đấu, trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương, hướng về Vương Phần Thiên đi đi, băng lãnh sát khí, bao trùm Vương Phần Thiên toàn thân. Không, đừng có giết ta không muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Phần Thiên giống to thân thể không ngừng vặn vẹo, muốn đào mệnh, trong mắt là vô tận hoảng sợ. Hắn cả đời, giết người vô số chém qua thiên kiêu, không biết bao nhiêu, nhưng khi chính hắn sắp chết tại một vị khác thiên kiêu trên tay thời điểm, lại như thế hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, thương mang phá không, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một thương theo Vương Phần Thiên trái tim đâm vào, cường đại kình khí bộc phát đem Vương Phần Thiên trái tim xoắn nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão tổ, báo thù cho ta, chấm, Vương Phần Thiên phát ra một tiếng không cam lòng giống to, lập tức sức sống bị tuyệt diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đời thiên kiêu, bị Lục Minh đánh giết ở đây. Trong lòng mọi người thổn thức không thôi, như thế thiên kiêu, như là không chết tương lai tất nhiên là một tôn tung hoành đông hoang nhân vật trở thành chí tôn, hoàn toàn không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc thiên hạ thiên kiêu vô số, nhưng lại có bao nhiêu thiên kiêu có thể trưởng thành. Chết thiên kiêu, nhất định chỉ là của người khác đá đặt chân mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ta tất sát ngươi, vương gia chủ gầm thét bộc phát ra băng lãnh sát khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đỏ ngầu cả mắt trong lòng tại giọt huyết, lần này, vương gia tổn thất quá nặng đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vương gia, hết thảy có tư cái thiên kiêu đứng vào thiên kiêu bảng 100 người đứng đầu. Nhưng trước đó, liền chết 2 cái, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hiện tại, liền liên thiên phú tốt nhất vương phần thiên đều đã chết, hiện tại, vương gia còn có thể cầm được xuất thủ, chỉ còn lại nhất cái. Lúc đầu, vương gia một đời xuất hiện từ cái thiên kiêu bảng trước 100 thiên kiêu, là phong quang đến mức nào, phảng phất muốn nhìn thấy vương gia nhanh chóng quật khởi, thậm chí siêu việt cái khác ngũ cái cổ thế gia, trở thành đế thiên thần cung cổ thế gia đứng đầu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nhưng hiện tại hết thảy thành không, hắn đối Lục Minh hận ý, dùng hết thiên hạ chi thủy, đều khó mà rửa sạch. Lão gia hòa câu nói này cũng là ta muốn nói, hiện tại chỉ là một điểm lợi tức mà thôi, tương lai tự mình lấy ngươi đầu chó, a quên nói cho ngươi biết, cái kia vương viêm cùng vương thần cũng là ta giết. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh lạnh lùng nói, trên mặt mang nụ cười lạnh như băng. Ngươi đáng chết, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, vương gia gia chủ tức giận gào thét. Lúc đầu, lấy hắn chí tôn chi thân, sống mấy ngàn năm, tâm trí kiên định, gặp bao nhiêu sóng to gió lớn, căn bản vốn không hội dễ dàng như thế nổi giận. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nhưng hắn đối mặt Lục Minh, hoàn toàn bình tĩnh không xuống. Cửu Long thành một trận chiến, hắn kém chút bị Lục Minh đánh chết tươi, hiện tại, vương gia rất nhiều thiên kiêu tuần tự chết tại Lục Minh trên tay, hắn đối Lục Minh, hận thấu xương. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nếu như không là tại khí vận cổ thành trung, tu vi của hắn hoàn toàn bị áp chế, hắn hận không thể lập tức đem Lục Minh nghiền xương thành tro. Hít sâu mấy hơi, mới chậm rãi trở nên bằng phẳng. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giờ phút này, Lục Minh khí vận chi long, đem vương phần thiên khí vận chi long thôn phệ, Lục Minh khí vận chi long tăng vọt 50 trượng, đã tới gần 200 trượng. Cùng lúc thôn phệ chi lực bộc phát đem vương phần thiên thôn phệ thành một bộ thây khô thu hắn chữ vật giới chỉ, sau đó một cước đạp hạ chiến đài, cái này khiến vương gia gia chủ kém chút khí nôn huyết. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, thân hình khẽ động Lục Minh về tới nhìn trên đài. Ha ha, lợi hại a Lục Minh, ngươi vì ta đã báo đại thù, cái kia cái vương phần thiên, một bức nhiêu bức hống hống dáng vẻ còn dám cầm hỏa thiêu ta, hiện tại thành chó chết. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Béo cười to, hưng phấn vô cùng, miệng đều cười đã nứt ra. Còn có, Lục Minh, ngươi vừa rồi có thấy hay không, cái kia cái vương gia lão thất phu, mặt đều tức thành màu gan heo, trên đầu bốc khói, thật là đặc sắc a, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Béo tiếp tục cười to, hắn hoàn toàn không có hạ giọng truyền khắp toàn trường. Vương gia gia chủ thật vất vả bình phục lại tâm tình, tức thì lại nổi trận lôi đình, khí toàn thân phát run. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mấy tiểu bối, đơn giản tội đáng chết vạn lần, trong lòng của hắn cuồng hống. Yến cuồng đổ uống liền mấy ngụm rượu, càng là cười thoải mái. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, những người khác có chút ít im lặng, mấy người kia đơn giản cũng không cách nào không thiên chủ, hoàn toàn không biết sợ hãi viết như thế nào. Tiếp đó, quyết đấu tiếp tục lại có 2 đạo cột sáng, rơi xuống 2 cái thân ảnh trên thân. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, thiên yêu cốc ngao đồ, đế thiên thần cung Đông Phương Ngọc. Rất nhiều người con mắt tức thì tràn ngập ra kinh người quang mang. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, lại là một trận trọng đầu hí. Đông Phương Ngọc Thiên kiêu bảng thứ 3, mà Ngao Đồ, danh xưng có thể cùng đế thần tranh phong tồn tại, hai người quyết đấu tất nhiên 10 phần đặc sắc. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hai bóng người lạc tại trên chiến đài, không nói thêm gì, đại chiến lập tức bạo phát. Đông Phương Ngọc vô cùng cường đại, tu luyện 2 loại thần cấp công pháp, lại tu vi của hắn, cũng tại linh thai bát trọng tiền kỳ, mà huyết mạch giống như vương phần thiên, là thần cấp cấp 7 huyết mạch. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Đông Phương Ngọc thực lực tổng hợp so vương phần thiên, cũng còn muốn hơi cường một tia. Nhưng Ngao Đồ càng mạnh, Ngao Đồ có chân long hơn 7 phần 10 huyết thống nồng độ cơ hồ gần kề 8 thành, hóa thân giao long, như một đầu chân chính chân long giống nhau, cùng Đông Phương Ngọc đại chiến. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hai người kịch chiến hơn 50 chiêu, cuối cùng Đông Phương Ngọc bị đánh bại, cuối cùng nhận thua tổn thất 9 thành khí vận. Mà Ngao Đồ khí vận giá trị phóng đại, khí vận chi long chiều dài, nhất cử đột phá trăm trượng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.